Đế tọa, Thiên Luân Hồi cho rằng chuyện không thể nào lại thực hiện trên người Lý Thất Giả. Bọn họ kinh tài tuyệt diễm đến mấy đều bị kích thích lớn. Rất lâu sau đám người lấy lại tinh thần, lão tổ đại giáo như gặp quỷ hét to một tiếng. Chuyện này không, không, không, không, không thể xảy ra. 12 mệnh cung, 12 mệnh cung biến mất. Đầu Lý Thất Giả đội trời. Hắn bao trùm cửu thiên, trên vạn giới, khung trời nằm trong tay hắn. 4 cung thành vực, 8 cung thành quốc, 12 cung thành trời. Từ vạn cổ đến bây giờ câu nói này lưu truyền thật lâu. Nhưng chưa từng có ai chứng kiến cảnh tượng 12 cung thành trời. Lúc này không biết bao nhiêu người mắt thấy kỳ tích xảy ra. Giờ phút này, đầu Lý Thất Giả đội khung trời như tiên vương đi theo. Chúng tiên bái lại, trên bầu trời Lý Thất Giả là đứng đầu vô thượng. Vạn chúng cũng thế, tiên vương cũng vậy, chẳng là gì, trên bầu trời dù là tiên gì đều phải đến bái lại. Chúng tiên xưng thần, tiên vương quỳ, cảnh tượng này quá rung động, như thể Lý Thất Giả là đứng đầu vô thượng trên bầu trời. Tiêu chưa chịu tải thiên mệnh nhưng ở trên thiên mệnh, giờ phút này, Lý Thất Giả là tồn tại cao cao tại thượng. Mặc kệ công pháp gì, bí thuật gì đều trở nên lu mờ, mỏng manh, 12 cung là trời. Đây đã là công pháp, bí thuật tốt nhất, 12 cung đủ để đại biểu hết thảy, có được khung trời của mình. Còn công pháp gì, bí pháp gì nghịch thiên hơn nữa? Vạn pháp dưới trời, vạn đạo cũng vậy, Lý Thất Giả có trời của mình đã ảm người không thể tưởng tượng. Không ngôn ngữ nào miêu tả nổi. Lam Vận Trúc nhỏ giọng nói, rốt cuộc hắn thành công mở ra mệnh cung thứ 12. Lam Vận Trúc biết Lý Thất Giả sớm muộn gì sẽ mở ra mệnh cung thứ 12. Nàng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, nhìn đầu Lý Thất Giả đội trời, miệng bảo quy đạo nhân khô khốc, 12 cung thành trời, chư lão thiên Lý Hà, mọi người có mặt đều cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, chuyện này quá kinh khủng. Giờ phút này, bảo quy đạo nhân, lão tổ đại giáo đều mặt không còn chút máu, kiệt sức, ai cũng không còn sức ngăn cản Lý Thất Giả nổi lên. Đế tọa không được, thiên luân hồi cũng không thể, Lý Thất Giả cười nói, nên kết thúc, không có công pháp, không pháp tác, khung trời của Lý Thất Giả đại biểu cho hết thảy. Khi bầu trời trên đầu Lý Thất Giả khuếch trương, không có gì đỡ nổi, đế tọa biến sắc mặt nói. Không, đế tọa bất lực không ngăn được, đế tọa bị đánh bay, máu phun tung tóe, mặt trắng bệch, chư ảm đại đạo hoàn toàn bị khung trời của Lý Thất Giả trấn áp. Khách trương.